Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3765, tiền căn hậu quả 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chốc lát, Loan giật run giọng nói cảm tạ, ta cái này phá thân thể, cái kia liền phiền phức Mặc công tử cùng cô nương. Kỳ thật, Loan giật thật đúng là hiểu lầm Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành nói ý là cần có thể bổ sung kém cỏi, về sau cũng có thể đuổi kịp. Đến mức có hy vọng, hắn chỉ nhưng thật ra là, hắn ngược lại cất giấu cái nào đó người thần bí đưa cho Loan Kỵ hai khỏa kim ô tẩy cốt đan. Kim ô tẩy cốt đan kỳ hiệu, đã tại Khúc Đàn Nhi cùng Loan Kỵ trên người trước sau chứng kiến. Cùng huynh đệ so sánh, Loan Kỵ cũng sẽ không keo kiệt chỉ là một khỏa đan dược. Có kim ô tẩy cốt đan, lại thêm hắn trị liệu, Loan giật tu vi muốn khôi phục, cơ hội rất lớn. Chỉ bất quá, cái này sự tình, tạm thời vẫn là đừng nói cho Loan giật a, một chút chuyện nhỏ, liền mất đi ý chí chiến đấu, dù sao cũng phải để hắn từ nơi này lần giáo huấn bên trong lấy được chút nhân sinh giáo huấn, lần tiếp theo gặp chuyện, mới sẽ không dễ dàng bị đánh ngã. Không biết Loan giật xuyên tạc tình huống dưới, đối với Loan giật chân thành nói lời cảm tạ, vợ chồng hai người thản nhiên tiếp nhận. Khúc Đàn Nhi cười híp mắt đánh cái ủng hộ thủ thế, đồng thời, càng thưởng thức Loan giật. Loan giật đổi tại hiện đại, hoàn toàn là ngoại giao cao thủ liệu a hát. Nàng lại không hiểu y thuật, việc này cảm tạ người nào, đều cảm tạ không đến trên đầu nàng. Nhưng là, Loan giật cái này ra hỏa nói chuyện liền là cao minh, đem nàng cũng kéo tiến đến. Như thế, ngày sau nếu như hắn có cái gì cần, nếu như là người đi đường thuận tiện sự tình, nàng ngược lại không có ý tốt từ chối. Ha ha. Mặc Liên Thành hơi hơi chọn môi dưới, cùng người thông minh nói chuyện. Cảm giác liền là thư sướng, một điểm liền thông. Cái này một ngày, bình an vô sự mà đi qua. Chỉ là, đến lúc chạng vạng tối, mấy cái kia tại bên ngoài lắc lư một chuyến ra hỏa trở về thời điểm, nói cho bọn hắn một kiện rất kỳ quái sự tình. Cái kia chính là, không biết vì sao, hỏa Loan tứ quân phụ cận mấy cái thôn trấn có chút không tầm thường dị động. Vợ chồng hai người hỏi đến có động tĩnh gì thời điểm, bọn hắn còn nói không ra cái như thế về sau. Chỉ hàm hàm hồ hồ nói câu, người có vẻ như nhiều rất nhiều. Khúc Đàn Nhi dụ mặt nói ra, các người cảm thấy nhân gia kỳ quái, nói không chừng, đối với những cái kia dân chấn mà nói, các người càng kỳ quái. Một đám người chạy đến bên ngoài vui chơi giải trí, thế mà liền một đầu gà quay chân đều không cho nàng mang hộ bên trên. Thật là, quá phận, uổng phí nàng như thế thương tiếc bọn hắn, đến đâu kiếm bổn, đều không quên muốn cho bọn hắn chỗ tốt. Tại Khúc Đàn Nhi khinh bỉ phía dưới, mấy người không có ý tứ mà liên tục cam đoan, ngày mai sẽ tới trên thị trấn tìm hiểu rõ ràng. Khúc Đàn Nhi vẫn như cũ sắc mặt không ngờ, cái cằm nhẹ giơ lên, đối với người nào đều thấy ngứa mắt bộ dáng. Mấy người mộng, chẳng lẽ bọn hắn còn có làm không đúng địa phương, sau cùng, vẫn là Mặc Liên Thành hảo tâm thay bọn hắn giải vây. Lần sau, không muốn vào xem lấy chính mình ăn, cho chúng ta cũng mang một ít trở về. Suy nghĩ một chút, cẩn thận mà bổ sung một câu. Len lén mang, mấy người mới tỉnh ngộ qua đây, lại nhìn một mặt lãnh đạm Khúc Đàn Nhi, bọn hắn trong lòng cái kia ảo não a hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật không phải không có nghĩ tới cho vợ chồng hai người mang thức ăn, đây không phải tối hôm qua bọn hắn tranh cãi muốn ăn thịt thời điểm, nào đó nữ rất bình tĩnh mà nói câu nhập gia tùy tục, tất nhiên tiến vào bốn quân căn cứ. Liền muốn tuân thủ bốn quân quy thì, cho nên, bọn hắn mới có thể không có thuận đường cho nàng mang một phần ăn. Rõ ràng nguyên nhân về sau, mấy người lập tức vây quanh Khúc Đàn Nhi xoay quanh, các loại nịnh bở, nịnh nọt, như thế, hống nhỏ nửa ngày, nào đó nữ mới kéo căng không được mặt, nở rộ ý cười. Hôm sau, vợ chồng hai người vừa mới tỉnh lại không lâu, Tần Lĩnh liền đến. Tần Lĩnh cùng Mặc Liên Thành đòi hỏi một chút dược. Thuận tiện nói cho hai người, Mộc Liêu Tô mấy người trời chưa sáng liền ra ngoài. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.